Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1537, chương 1537, đây là Quang Chi Cốc. Xác định phong bạo hải vực đến tiếp sau khai phát kế hoạch. Bốn đầu thần long liền dựa theo lưu lạc chân trời tuyển định lộ tuyến, trực tiếp hướng về đã từng phát hiện tòa kia đại hình hòn đảo tiếp tục bay đi. Cái này một đầu lộ tuyến, cơ hồ là theo phong bạo hải vực phương Nam đi ngang qua chỉnh phiến hải vực, mãi cho đến phương Bắc kết giới ở mép, lại là gần nửa giờ phi hành. Thần long nhóm một đường bay qua nguy hiểm vùng biển, không ngừng theo từng tòa mới xuất hiện trên hòn đảo hư không xuyên qua. Phía trước sóng biển quả nhiên vẫn là chậm rãi thu nhỏ. Tia chớp đến sau cùng cơ hồ toàn bộ giờ, chỉ còn lại có gió xoáy cùng sóng lớn thời điểm, bọn họ đã nhanh muốn đến phong bạo hải vực lớn nhất phương Bắc. Mà lúc này, lưu lạc chân trời ánh mắt cũng bắt đầu hướng về đông bắc phương hướng nhìn qua. Mấy phút đồng hồ sau, chỉ thấy lưu lạc chân trời hưng phấn giơ cánh tay lên chỉ hướng phía đông. Các quan chỉ huy cùng nhau hướng cái hướng kia nhìn qua. Chỉ thấy đại đám mây đen bầu trời phần cuối, bỗng nhiên xuất hiện một đạo mơ hồ ánh sáng. Chỗ đó chính là phong bạo đảo vị trí. Chúng ta đã đến, lưu lạc chân trời hưng phấn nói ra, tranh thủ thời gian bay đi qua nhìn một chút. Lý Minh cũng trừng to mắt, chờ mong nói ra, long thần nhóm thay đổi bay về phía, lấy phong long trưởng lão cầm đầu, trực tiếp chuyển hướng phía đông, hướng lên bầu trời bên trong xuất hiện mơ hồ ánh sáng mặt trời phương hướng nhanh chóng phi hành. Mới khoảng 3 phút thời gian, làm cho người kinh hỉ một màn rốt cục hiển hiện ra. Chỉ thấy đầy trời mây đen trung gian, thế mà thần kỳ lộ ra một cái hình tròn trời xanh mây trắng bầu trời. Ánh sáng mặt trời từ không trung tán lạc xuống, phảng phất tại đen nhánh ban đêm hạ xuống một đạo lộng lẫy quang trụ. Vừa vặn đem một tòa sóng gió vây quanh cự lớn hòn đảo bao phủ bên trong. Liền phảng phất thế giới màu đen bên trong mở ra một cái cửa sổ mái nhà, để cho cả phong bạo hải vực bên trong xuất hiện một mảnh khác loại ánh sáng mặt trời địa đồ. Thật thần kỳ hòn đảo, tại sao có thể như vậy? Phó Tử Yên kinh ngạc giọng dịu dàng hỏi. Đúng vậy a, như thế kỳ lạ tràng cảnh, hòn đảo kia đến tột cùng là địa phương nào? Avril Lavigne nghi hoặc hỏi. Minh ca đã từng nói, vị nào kỳ lân thần thú tại thần giới lúc tọa trấn Quang Chi Cốc, bảo trì thần linh chi giới vận hành bình thường, chẳng lẽ hòn đảo này cũng là Quang Chi Cốc? Kinh Lan hiếu kỳ suy đoán nói, vừa mới một đường lên, Lý Minh đã đem đáy biển trong kết giới phát sinh tình huống kỹ càng nói cho mọi người. Đối với kỳ lân thánh thú xuất hiện, các người chơi cả đám đều cảm thấy hứng thú vô cùng. Kỳ lân vốn chính là hoa hạ thần thoại bên trong người chỗ đều biết một loại truyền kỳ thần thú. Đến bây giờ còn có rất nhiều có quan hệ kỳ lân thần thú cố sự truyền lưu thế gian. Cho nên các người chơi đều đối kỳ lân ở trong game thiết lập vô cùng chú ý. Kinh Lan kiểu nói này, ngược lại để Lý Minh ánh mắt sáng lên. Đã thượng cổ thần giới thần linh chi giới thất lạc ở linh giới bên trong, mà lại hình thành mảnh này phong bạo hải vực. Như vậy Kinh Lan suy đoán, làm không cẩn thận thật sự là hệ thống thiết lập. Nếu như thần linh chi giới bởi vì thần giới sụp đổ duyên cớ lưu lạc tại linh giới bên trong, như vậy Quang Chi Cốc giã rất có thể rơi xuống tại thần linh chi giới không xa địa phương. Nhưng y theo tình huống bây giờ, nếu như hòn đảo này thật sự là Quang Chi Cốc lời nói, cũng có thể là thần giới sụp đổ lúc kết giới cùng Quang Chi Cốc phân liệt về sau, một nửa rơi vào đáy biển, một nửa xuất hiện tại mặt biển trở lên. Đi, trước đi qua nhìn một chút hòn đảo tình huống, tìm tới trèo lên bên trên hòn đảo thông đạo. Lý Minh cười ra lệnh, lúc này Ứng Long Vương cùng Thanh Long, bao quát chỗ có thần long ở bên trong, đều tại tập trung tinh thần nhìn về phía trước kỳ dị hòn đảo. Nếu như nơi này là thích hợp thánh địa kiến tạo địa phương, cũng là cái không tệ hoàn cảnh. Tối thiểu hòn đảo này chung quanh có sóng gió bảo hộ, không có người ngoài có thể quấy rầy long tộc an bình. Có thể trọng yếu nhất một điểm là hòn đảo này phải chăng nắm giữ sung túc thần lực, thỏa mãn bọn họ kiến tạo thánh địa cần. Theo bốn đầu thần long gia tốc hướng phía đông bay đi. Mây đen bao phủ trên mặt biển, một tòa cao lớn hòn đảo càng phát ra rõ ràng xuất hiện tại trước mắt. Hòn đảo này nhô lên trên mặt biển, nhìn một cái ba mặt đều là vách núi treo leo. Hơn nữa còn đều là cao đến vài trăm mét dốc đứng vách núi. Tựa hồ không có đỗ tàu thuyền đồng thời trèo lên bên trên hòn đảo thông đạo. Nhưng đây đối với Long Thần tới nói cũng không tính là gì. Bọn họ có thể bay thẳng bên trên hòn đảo, làm khoảng cách càng ngày càng gần. Tất cả mọi người có thể rõ ràng nhìn đến. Cái này tòa cự đại hòn đảo liếc một chút không nhìn thấy đối diện giới hạn. Là một tòa độ rộng đạt tới đếm 10 km. Chiều dài còn không cách nào biết được cự hình hòn đảo. Dường như một đầu cự đại quái thú nằm sấp nằm trên mặt biển. Im ắng không nhúc nhích. Ở trên đảo dãy núi chập trùng, vô số xương trắng bao phủ tại sơn mạch mảng lớn xanh biếc rừng cây trên không. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng tản mát ra thất thải hào quang. Nặc lớn hòn đảo dường như thế ngoại tiên cảnh. Địa phương cũng không tệ lắm. Bản vương tựa hồ có thể cảm giác được ở trên đảo linh khí vô cùng dư giả. Những cái kia xương trắng liền là linh khí pha trộn nơi tụ tập. Ứng Long Vương ánh mắt đã bắt đầu chiếu lấp lánh, bệ hạ không cần lo lắng. Nếu như hòn đảo này thật sự là Quang Chi Cốc lời nói, đây chính là thượng cổ thần giới còn sót lại thần tích chi địa. Đã từng là kỳ lân nhất tộc nơi ở địa phương, đương nhiên thích hợp long tộc làm mới thánh địa. Lý Minh vừa cười vừa nói, chỉ hy vọng như thế đi. Ứng Long Vương mỉm cười gật đầu nói. Bốn đầu thần long bay qua thương mang hải vực, càng phát ra thân cận hòn đảo ở mép, vây quanh tại chung quanh đảo vách núi bên ngoài vô số sóng lớn cùng gió xoáy. Theo bốn đầu thần long từ không trung bay tới, sóng lớn cùng gió xoáy cũng ngoan ngoãn tránh ra một cái thông đảo. Tùy ý bọn họ xuyên qua sóng gió, theo thần long vừa mới bay qua đi, sóng lớn cùng gió xoáy lần nữa tụ tập. Đem bốn đầu thần long ngăn tại sóng gió bên trong, bên ngoài thế mà lại cũng không nhìn thấy bọn họ bóng dáng. Ao ao ao, sóng biển đập lấy vách núi tiếng va đập, ở người chơi nhóm bên tai không ngừng vang lên, nhưng là từ khi xuyên qua một tầng sóng lớn gió xoáy về sau. Tất cả mọi người lập tức phát hiện, phong bạo hải vực bên trong liên miên bất tuyệt gió xoáy giống lên một tiếng cùng sóng biển khuấy. Động âm thanh ở chỗ này bỗng nhiên biến đến an tĩnh mấy lần, làm cho tất cả mọi người cảm giác vô cùng yên tĩnh. Nhào tới trước mặt từng trận hương hoa, hút vào trong lỗ mũi rõ ràng không khí, trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người cảm thụ tâm thần thanh thản cảm giác. Vô số dễ nghe tiếng chim hót từ phương xa sơn mạch ở giữa truyền đến. Nơi này hoàn cảnh mười phần lịch sự tao nhã. Đại thần, không có phát hiện lên bờ bất luận cái gì thông đảo. Sợ là chúng ta chỉ có thể bay đi lên. Lưu Lạc chân trời một mực để cho thủ hạ quan sát đến hòn đảo. Ven bờ tình huống, thế nhưng là cái này một bên tất cả đều là vách núi bờ biển. Cũng không có thể đổ bộ thấp bé chỗ. Vậy liền bay đi lên a. Dù sao nơi này là chúng ta đưa cho Long tộc thánh địa vị trí. Có hay không đổ bộ điểm cũng không đáng kể. Lý Minh cười nói, ngao bò, o, bốn đầu thần long nhóm cũng hưng phấn phát ra thét dài. Lắc đầu vẫy đuôi bay lên vách đá, tầm mắt mọi người lập tức hoán đổi. Dưới lòng bàn chân mảng lớn xanh tươi rừng rậm cùng mỹ lệ sơn mạch khắp nơi có thể thấy được. Ở trên đảo sơn mạch toàn bộ hất lên một tầng ngoài rừng rậm áo. xanh tươi tốt, cây cối trên phiến lá trong suốt, giọt sương tỏa ra trên trời, ánh sáng mặt trời tản mát ra đủ mọi màu sắc ánh sáng. Thần long nhóm chậm dần tốc độ phi hành, tựa hồ là đang quan sát tỉ mỉ lấy nơi này hoàn cảnh. Bệ hạ, ta đến bây giờ còn không có cảm giác đến sung túc thần lực. Đây là có chuyện gì? Thanh Long đứng ở đầu thuyền một mực quan sát đến tình huống. Nhưng để hắn thất vọng là, hòn đảo này cũng không hề tưởng tượng như vậy linh lực dồi dào. Ngươi đừng có gấp, nhìn đến phía trước đỉnh núi đầu xương trắng không có. Chỉ phải xuyên qua bên ngoài đỉnh núi, toàn bộ hòn đảo nội bộ mới thật sự là linh lực tụ tập địa phương. Những thứ này bên ngoài sơn mạch tựa như một vòng thiên nhiên tường bảo hộ, đem tất cả linh khí đóng lại lên. Đây đối với chúng ta tới nói là tốt nhất thánh vị trí. Ứng Long Vương lại cùng hắn quan điểm khác biệt. Từ khi đi vào trên hòn đảo hư không về sau, hắn ánh mắt một mực bắn ra tinh quang, nụ cười trên mặt cũng chưa từng ngừng qua. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?